bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1465, thời gian 2 năm. Thạch Anh dị thường, ngày xưa chồng nhân, hôm nay đến quả, Bách Gia Thư viện bên trong. Sở Cuồng Nhân đang cùng Lữ Tử đánh cờ. Cách hắn trở lại thư viện đã qua thời gian 2 năm. Cái này trong thời gian 2 năm, tu vi của hắn xem ra cũng không có bao nhiêu tăng trưởng, nhưng khí tức lại là càng phát ra sâu không lường được. Thủ tịch, nghe nói gần nhất Nhân Hoàng Tông bên kia, Hiên Viên truyền nhân dùng 3 kiếm đánh bại một cái kim tiên. Việc này, người biết không? Lữ Tử cười nhạt nói. Nghe Vương Trầm Thiên bọn họ nhắc qua, Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, nhìn lấy bàn cờ, tựa hồ đang suy tư bước kế tiếp cần phải phía dưới ở nơi nào. Đối với Hiên Viên truyền nhân sự tình cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại cùng Lữ Tử đánh cờ, cũng không hoàn toàn là dùng để tiểu ái thay đánh, ngẫu nhiên vẫn là sẽ tự mình động não. Đương nhiên, xuống không qua gọi tiểu ái giúp đỡ cũng là chuyện rất bình thường. Hiên Viên truyền nhân cũng không đơn giản, nhưng càng không đơn giản là gia tộc sau lưng của hắn, Cơ gia. Nghe nói gia tộc này cùng Nhân Hoàng xuống dốc có liên hệ nhất định. Năm đó Vũ Vương phạt trụ bọn họ, không phải liền là họ Cơ sao? Sở Cuồng Nhân không để ý nói, đúng vậy, người thân là Nhân Hoàng, về sau tránh không được sẽ cùng bọn hắn sinh ra gặp nhau. Chỉ tiếc ta cũng không phải là trụ vương. Bọn họ nếu là muốn để Nhân Hoàng xuống dốc sự tình lại lần nữa trình diễn, nhưng là phải thất vọng. Điểm này, ta ngược lại thật ra tin tưởng ngươi. Mặt khác, ma đạo bên kia 2 năm này cũng có động tác. Ma đạo, lập quốc, Lữ Tử tiếp tục nói. Há, ma đạo thành lập quốc độ, có chút ý tứ, quốc chủ là ai? Sở Cuồng Nhân trừng mắt lên, đến một chút hứng thú. Thạch Thiên Hiên, cái kia thí thần thương chủ nhân, hắn thành lập một cái ma quốc, thu nạp thiên hạ ma đạo tu sĩ. Trong 2 năm qua, nghe nói tu vi của hắn cũng tiến triển không ít, có tiến bộ mới tốt. Không phải vậy nhiều không có ý nghĩa. Cùng Hiên Viên truyền nhân một dạng, hắn cũng không đem Thạch Thiên Hiên quá mức để ở trong lòng. Thành lập ma quốc tính là gì? Trong cơ thể hắn còn có một cái vũ trụ đâu? Hắn nói cái gì sao? Còn có, chấm ngoặc kép, Lữ Tử một bên cùng Sở Cuồng Nhân đánh cờ, một bên giảng thuật hiện tại trong tiên giới phát sinh sự tình các loại. Tỷ như tiên đình có vị nào thần tử thần nữ xuất thế, nơi nào yêu nghiệt lại xông ra thành tựu loại hình. Nói một chút những thứ này, để Sở Cuồng Nhân trong lòng cũng có cái cơ sở. Đúng rồi, còn có một việc, bên cạnh ngươi cái kia tên gọi Thạch Anh nữ tử, ngươi định làm như thế nào? Lữ Tử đột nhiên hỏi. Đã sớm khi nhìn đến Thạch Anh thứ nhất mắt, Lữ Tử liền phát giác đối phương không được bình thường. Dù sao cũng là đại la, nhãn lực tất nhiên là không tầm thường. Mà như thế một cái khác có giáp tâm người lưu tại Sở Cuồng Nhân bên người, Lữ Tử lại làm sao có thể không chú ý đâu. Thạch Anh, cũng nên là thời điểm giải quyết vấn đề của nàng. Gần nhất biểu hiện của nàng hình như có chút dị thường. Trở lại thư viện 2 năm này, hắn cũng không hề từ bỏ quan sát Thạch Anh, ngẫu nhiên vẫn là sẽ lưu ý. Chỉ bất quá, vừa lúc mới bắt đầu không có cái gì dị thường, lại là gần nhất những ngày gần đây có chút không đúng. Bách Gia Thư viện bên trong, Thạch Anh đi tại trong thư viện bên trong, quá khứ thư viện đệ tử đều là tại hướng nàng chào hỏi. Thạch học tỷ tốt, gặp qua Thạch học tỷ. Đối mặt mọi người ân cần thăm hỏi, Thạch Anh cũng nhất nhất đáp lại. Lại nói, vị này Thạch học tỷ là ai? Mọi người đối nàng tựa như 10 phần nhiệt tình. Có không rõ chân tướng thư viện học sinh tò mò hỏi. Ta cũng không rõ ràng, trước kia tại thư viện cũng chưa nghe nói qua người này. Nhưng là, người này thật không đơn giản. Nàng cùng thủ tịch tựa hồ đi được thật gần. Cùng thủ tịch, đó nhất định là một vị không tầm thường học tỷ. Tại rất nhiều thư viện học sinh xem ra, có thể cùng Sở Cuồng Nhân đi được gần, đều là nhân vật không tầm thường. Dù sao, người lấy nhóm phân chia, thủ tịch đều lợi hại như vậy, cái kia có thể đầy đủ cùng hắn người thân cận tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Mà trên thực tế, Thạch Anh thực lực bây giờ cũng xác thực không yếu. Tại thư viện cũng có thể xem như đứng hàng đầu. Thạch Anh nghe mọi người ngôn ngữ, nhìn lấy trong học viện các loại kiến trúc, trong mắt nàng toát ra vẻ mờ mịt. Chính mình, thật là thư viện người sao? Đây là Thạch Anh gần nhất đang tự hỏi sự tình. Trước kia, nàng luôn luôn cho là mình là trong thư viện một cái không đáng chú ý tiểu trong suốt. Bởi vì ước mơ sở cuồng nhân, muốn tăng lên chính mình, cho nên lúc này mới chạy tới tinh không sân thi đấu. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ cùng mình dự đoán đến có chút chênh lệch. Đầu tiên, mình coi như tại thư viện lại thế nào trong suốt, chính mình đối với thư viện cũng nên có chút quen thuộc đi. Nhưng trở lại thư viện về sau, nàng nhìn thấy hết thảy đều cho nàng một loại cảm giác xa lạ. Cái này thư viện bên trong hết thảy cùng trong trí nhớ mình một trời một vực. Nhưng trong trí nhớ mình thư viện là cái dạng gì, nàng lại nghĩ không ra. Mà lại, trong thư viện người, ngoại trừ sở cuồng nhân bên ngoài, những người còn lại, nàng đúng là không biết mấy cái. Người khác, đối nàng cũng tựa hồ không có vô ấn tượng. Cái này quá cổ quái. Chính mình về, là thư viện sao? Lại hoặc là nói, trí nhớ của mình, là chân thực phát sinh qua sao? Thạch Anh mờ mịt, nàng thậm chí đối với mình tồn tại, sinh ra thật sâu tự mình hoài nghi. Thạch Anh người này, tồn tại sao? Còn có, cái kia ngẫu nhiên tại trong đầu ta thoáng hiện hình ảnh. Lại là cái gì? Thạch Anh nỉ non nói. Trong khoảng thời gian này, trong óc nàng cuối cùng sẽ không hiểu lóe qua một số cổ quái hình ảnh. Hình ảnh kia bên trong, có tượng Phật, có tăng nhân, còn có một cái bạch y nữ tử. Nữ tử kia, tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng mình lại không biết nàng là ai. Ông, ngay tại Thạch Anh mờ mịt thời điểm, trong đầu của nàng lại lần nữa lóe ra một vài bức hình ảnh. Lần này, xuất hiện ở trước mặt nàng chính là nữ tử áo trắng kia. Nữ tử này, trong tay nâng một cái dương chi bạch ngọc bình, dung mạo tuyệt mỹ, còn có một loại từ bi chi ý, phảng phất là một cái cứu khổ cứu nạn Bồ Tát giống như. Người đến tột cùng là ai? Thạch Anh nhìn trước mắt bạch y nữ tử, lớn tiếng chất vấn, Si Nhi, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, nói bậy, ta là Thạch Anh, là bách gia thư viện học sinh, căn bản không biết ngươi, ai, ngày xưa chồng nhân, hôm nay đến quả, đây hết thảy, đều là ta gieo gió gặt bão, thôi, đi phương Tây lưu ly đất đi, chỗ đó sẽ có ngươi muốn đáp án, bạch y nữ tử than nhẹ một tiếng. Lập tức bóng người dần dần biến đến hư huyễn. Không muốn đi, nói cho ta biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thạch Anh hướng về bạch y nữ tử phóng đi, muốn giữ lại ở đối phương. Phanh, bỗng nhiên, nàng dường như đụng phải thứ gì giống như. Tiếp theo một cái chớp mắt, ý thức của nàng trở về nhục thân. Mà ở trước mặt nàng, chẳng biết lúc nào đã người đứng một cái tuấn giật thanh niên áo trắng. Chính là sở cuồng nhân, mà chính mình vừa mới đụng vào, chính là đối phương, thủ tịch, thật xin lỗi, ta vừa mới thất thần, Thạch Anh nói liên tục xin lỗi, không sao, sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý, hắn vừa mới lữ từ chỗ đó trở về, nhìn đến Thạch Anh một bộ thất hồn bộ dáng, cho nên trước đến xem, ta cũng chạm vào nhau tiến thủ tịch trong ngực. Ai không phải đâu, không biết đó là cái gì cảm giác, nhất định rất tuyệt đi, thật hâm mộ Thạch học tỷ, ô ô, thủ tịch thật ôn nhu a. Bốn phía thư viện đám học sinh nhìn đến sở cuồng nhân, tất cả đều ngừng chân quan sát, nhất là một số nữ học sinh, càng là mắt bốc đào hoa, hận không thể hướng sở cuồng nhân ôm ấp yêu thương, chỉ bất quá sở cuồng nhân đối với những thứ này làm như không thấy. Hắn ngay tại để tiểu ái phân tích Thạch Anh tình huống. Cái kia cỗ Phật tính, lại lớn mạnh đây, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.